Pendragon một con buôn tử thần. Con buôn tử thần, góc truyện audio.com. Nhật ký, 1, Dinduaon. Mark ơi, mình hy vọng bạn đang đọc những dòng này. Ôi, thật ra mình mong được bất kỳ ai đọc những dòng này. Vì điều duy nhất có thể làm mình không hóa điên lên ngay lúc này là phải viết hết lên giấy. Để rồi đây, khi mọi chuyện chấm dứt, những trang nhật ký này sẽ chứng minh giúp là mình hoàn toàn không phải là một thằng dở hơi hoang tưởng. Bạn biết không, hôm qua có hai chuyện xảy ra đã làm đời mình đổi thay mãi mãi. Chuyện thứ nhất là, sau cùng thì mình đã được hôn Courtney Chetwynde. Phải, đúng là cô bạn Courtney Chetwynde mỗi lần suy nghĩ điều gì là lại cắn môi dưới. Cô bạn có đôi mắt màu xám sâu thăm thẳm nhìn như thấu tim gan người khác và đẹp ngất ngây trong đồng phục bóng chuyền. Và, luôn tỏa ra mùi hương hoa hồng thoang thoảng đó. Sau thời gian dài quen nhau, lâu ơi là lâu, sau cùng mình đã được hôn cô bé. Tuyệt vời, chuyện thứ hai là mình bị phóng qua một cái hang run gọi là ống dẫn để băng qua vũ trụ. Tiến vào một hành tinh có lối sống như thời Trung cổ tên là Dinduron. Và mình lọt thỏm ngay vào giữa một cuộc nội chiến rất khốc liệt. Nhưng hãy trở lại chuyện Courtney trước nhé. Đây không phải là một cái hôn bình thường. Kiểu chạm nhẹ lên má nhau và nói rất vui được gặp bạn như cậu tưởng đâu. Đây là một nụ hôn đúng nghĩa. Mắt nhắm lại, môi kề môi và chúng mình sát gần nhau đến 30 giây, mình cảm thấy nhịp tim cô ấy đập trên ngực mình. Hay đó chính là tim mình đang đập rộn ràng. Hay là nhịp tim của cả hai đứa, mình chẳng biết gì ngoài cảm giác rất, rất tuyệt vời, ước gì mình được sống lại giây phút đó một lần nữa. Nhưng ngay lúc này chuyện đó chỉ là mơ mộng hão huyền. Mình biết, trong mối lo sợ cận kề cái chết hiện nay mà chỉ mơ màng đến cô nàng Courtney Chetwynde lộng lẫy thì quả là xuẩn ngốc. Nhưng có lẽ chính vì mình sợ mình sắp chết nên tâm trí mình không ngừng nghĩ đến cô ấy. Ngay lúc này đây, kỷ niệm của nụ hôn là điều duy nhất có thật với mình. Mình sợ, nếu mất kỷ niệm đó là mình sẽ mất tất cả. Và nếu điều đó xảy ra thì, ôi, thật tình mình cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vì mình hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra với mình đây. Có thể là viết tất cả ra, mình sẽ bắt đầu hiểu được phần nào. Để mình lần lượt kể lại từng sự kiện đã dẫn đến việc mình phải viết những dòng này. Cho đến hôm qua mình sống rất thoải mái. Ít ra thì cũng thoải mái như bất kỳ thằng nhóc 14 tuổi nào khác có thể sống. Chuyện trường lớp rất dễ chịu. Mình nổi bật trong các môn thể thao. Ba má mình rất dễ thương. Thường thường mình cũng đâu có ghét nhỏ em gái săn non của mình. Mình có những bạn bè tuyệt vời. Đứng đầu bảng là cậu đó. Mark, nhà mình rộng rãi, mình có hẳn một không gian riêng để chơi nhạc hoặc làm bất cứ điều gì mà không bị ai quấy rầy. Mali, con chó cưng của mình, là một chó săn hoàn hảo chưa từng thấy. Và, mới đây mình đã được hôn Courtney Chetwynde, còn mong gì hơn nữa chứ? Nhưng vấn đề là, mình còn có một ông cậu. Cậu Press, bạn nhớ ông ấy không? Cậu Press chính là người luôn xuất hiện trong những bữa tiệc sinh nhật của mình với những món quà đầy ấn tượng đó. Ông không chỉ đem đến một chú ngựa tơ, mà là cả một xe đầy nhóc ngựa tơ đủ để làm một cuộc đua ngựa nho nhỏ. Chính ông đã biến ngôi nhà mình thành mê cung bằng những tia la. Đờ đó, trên cả tuyệt vời, đúng không? Sinh nhật mình năm ngoái, ông đã đổ lên bàn tiệc cả núi bánh pizza. Bạn nhớ ra ông cậu mình chưa? Mỗi lần cậu Press xuất hiện, như từ trên trời rơi xuống, là một lần gây sốc, chẳng hạn như cho mình bay bổng trên một phi cơ riêng. Thật mà, vì ông là một phi công. Lần khác, ông cho mình một máy vi tính vô cùng hiện đại, thậm chí chưa hề bày bán trong cửa hiệu nào. Bạn biết cái máy tính của mình rồi đó, cái máy mà không cần nhấn số, chỉ cần nói lên các con số là đủ ấy, cũng là của cậu Press cho đấy. Mình có thể nói với bạn, ông là người mà ai cũng ước ao có được một ông cậu như thế. Nhưng cậu Press luôn có vẻ gì đó hơi bí ẩn. Cậu là anh của má mình, nhưng bà ít khi nói về cậu. Dường như bà cảm thấy nói về ông là chuyện không bình thường, mỗi lần mình hỏi, má chỉ nhún vai nói đại loại như, ồ, con biết mà, cậu con là người kín đáo. Bài vở hôm nay sao rồi? Nghĩa là, má lảng tránh câu hỏi của mình. Mình chẳng hiểu ông sống bằng nghề ngỗng gì mà luôn có cả đống tiền. Mình đoán, chắc cậu Press phải nắm công việc gì đó rất cao trong chính phủ. Chẳng hạn như nghiên cứu về không gian hay gì gì đó. Đó là việc rất bí mật, vì vậy mình không dám hỏi nhiều. Cậu chưa lập gia đình, nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện tại nhà mình với một vài nhân vật rất đặc biệt. Một lần cậu đến với một bà ta chẳng hề thốt một lời. Cậu giới thiệu bà ta là bạn, nhưng mình có cảm giác bà ta là bầu của cậu thì đúng hơn. Màu da bà ta đen sẫm, nên mình nghĩ bà là người Phi Châu. Bà rất đẹp, điều lạ lùng là bà ta cứ lom lom nhìn mình, tủm tỉm cười, đôi mắt bà rất dịu dàng, nên không làm mình sợ hãi hay bối rối. Có thể bà không nói năng gì là vì bà không biết tiếng Anh. Tuy nhiên mình vẫn cứ cảm thấy gai gai khắp người. Thú thật mình chưa hề gặp ai trầm tĩnh như cậu Press. Cho đến hôm qua, tối qua là trận bán kết giải bóng rổ toàn tỉnh. Bạn biết mình quan trọng đối với đội nhà như thế nào rồi đấy. Mình là tay săn bàn xuất sắc nhất trong đội trường trung học cơ sở Stony Brook. Không phải mình khoác lác, mà sự thật đúng là như thế. Vậy nên trận đấu mà không có mình là không ổn. Thôi được, có lẽ mình chẳng quan trọng đến vậy đâu. Nhưng bỏ thi đấu chắc chắn không phải là tính cách của mình. Ba má đã tới hội trường trước với em gái săn non của mình rồi. Bài làm ở nhà còn cả đống nên mình phải thanh toán rồi mới đi được. Mình sẽ chỉ còn đủ thời gian để nhai một cái bánh nướng. Tọng một trái chuối, cho Mali ăn, rồi tót lên xe đạp, phóng tới trường, nhưng đó chỉ là kế hoạch. Phải chi mình làm bài tập nhanh hơn một chút xíu thôi. Hay đừng vớ vẩn chơi trò ném bóng với con Mali, hoặc tới trường hãy đi tiểu, thì chắc đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng, chuyện đó đã xảy ra. Mình vừa vơ vội ba, lô, tiến ra, mở tung cửa trước và, đứng ngay trước mặt mình là, Connie Chetwynde, mình lặng người, cô ấy cũng vậy, cứ như có ai đó vừa bấm nút bất động lên hai sinh vật. Nhưng những ý nghĩ dồn dập trong trí não mình không bị dòng tĩnh điện nào làm ngưng trệ. Mình si cô bé từ những ngày mới cùng chung tiểu học. Bao giờ cô ấy cũng rất hoàn hảo, nhưng không phải cái kiểu quá là hoàn hảo. Không ai có thể với tới được đâu. Cô ấy đẹp và thông minh, rất tuyệt vời trong các môn thể thao, cười giòn tan và hay nói chuyện khôi hài. Mình nghĩ đó mới là điều căn bản. Sự thật là cô ấy hay nói đùa, có lẽ điều đó nghe có vẻ hơi ngố, nhưng nếu bạn nói đùa và biết rằng làm như vậy mọi người sẽ nhìn bạn như một tên ngố, mà vẫn tiếp tục tuôn ra cả tràng chuyện khôi hài để làm mọi người ha hả cười ghẹo bạn, thì bạn có thật sự ngố không? Tất nhiên mình không phải là kẻ độc nhất cảm thấy như vậy về Courtney. Mình chỉ là một kẻ trong cái hàng dài trồng cây si cô ấy thôi. Vậy mà cô ấy đang đứng trước cửa nhà mình, ngay lập tức, từng tế bào trong bộ não mình rối rít hoạt động, cố tìm ra một câu nói vừa tự nhiên vừa hoàn hảo nhất. Lời đầu tiên thốt ra trong thời điểm cực kỳ quan trọng này sẽ khắc ghi ấn tượng của đối phương về bạn mãi mãi sau này. Nó sẽ, hoặc chứng tỏ mình đủ bản lĩnh làm chủ tình hình, sẵn sàng xử lý mọi tình huống bằng trí thông minh và sự điềm tĩnh. Hoặc nó làm mình lắp bắp mấy câu ngu ngốc, đầu óc mụ mẫm từ dấu hiệu đầu tiên của áp lực. Tất cả ý nghĩ đó thoáng qua đầu mình không đến vài giây trong thời gian cả hai đứa bất động. Nhưng cô ấy đến tận nhà mình phải lên tiếng trước chứ. Vì vậy, mình xốc lại cái ba, lô trên vai, mỉm cười, nói, ủa, thậm chí không được một từ cho ra hồn. Đời thua ở nhà ai lại nói ủa trong trường hợp này. Trừ khi bạn vào vai diễn viên cơ bắp Sylvester Stallone, mình đã thưởng cô ấy tắt nụ cười trong thất vọng não nề. Quay phát ra về, không thèm nói lời nào. Trái lại, cô ấy cắn môi dưới, nghĩa là nàng đang suy nghĩ đó. Rồi nói, chào, vậy là ổn, chào dù sao cũng khá hơn ủa. Mình khởi sự nhập cuộc chơi. có chuyện gì vậy, Oka, có lẽ mình chưa sẵn sàng nhập cuộc, dù sao đưa banh về phần sân của cô ấy cũng dễ hơn. Và lúc đó mình mới nhận ra một điều kỳ lạ, Courtney có vẻ bối rối, không phải vì sợ hay gì khác, mà vì không được tự nhiên cho lắm, mình bỗng tự tin hẳn lên, thì ra Courtney Chetwynd cũng căng thẳng như mình. Rất tốt, cô ấy mỉm cười, ngập ngừng nói, biết bạn sắp phải đến trận đấu và còn nhiều việc khác nữa. Mình không muốn làm bạn bị trễ. Trận đấu nào nhỉ? À, phải rồi, trận bán kết, gần như mình quên tịt vụ này. Mình nói dối, còn nhiều thời gian mà. Vào nhà đi, mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Khi cô ấy đi qua mình để vào nhà, hương hoa hồng thoang thoảng tỏa ra. Mình đã phải gắng hết sức bình sinh để không cố hít hà mùi thơm tuyệt vời đó. Đây không phải lúc tỏ ra quá ngáo đến thế được, vì cô ấy đã vào nhà mình, cửa đã khép lại và chỉ có hai đứa mình thôi. Sau đó, mình chẳng biết phải làm gì. Courtney quay lại, đôi mắt xám trưng hửng nhìn mình. Cầu trời cô ấy không nhận thấy hai đầu gối mình đang mềm nhũn ra. Giọng thăm dò, Courtney lên tiếng trước, mình không biết là có nên đến đây không? Mình rất mừng là bạn đã đến. Bóng vẫn bên phần sân cô ấy. Nhưng mình cố làm cho Courtney yên tâm. Cô ấy bảo, thật sự mình cũng chẳng hiểu lý do mình đến. Có lẽ chỉ để chúc bạn may mắn trước trận đấu. Nhưng, chấm, mình nghĩ còn quan trọng hơn chuyện đó nữa. Thật vậy sao? Mình không biết chính xác phải nói thế nào đây. Bobby, nhưng từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ con, mình đã có cảm tình với bạn. Hả, trời đất, nói ra những lời này, mình cảm thấy lố bịch quá. Cô ấy quay đi, không nhìn mình nữa, mình đang mất nàng rồi. Phải làm sao cho Courtney bớt bối rối. Mình nói, Courtney, mỗi khi nghĩ đến bạn, mình nghĩ đến rất nhiều điều, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ mình nghĩ bạn là người lố bịch. Cô ấy quay lại, nhìn mình nhoẻn cười, mình không biết phải nói thế nào, nên, nghĩ sao nói vậy nghe. Bobby, bạn có điều gì đó thật đặc biệt, mình biết bạn thông minh, chơi thể thao rất cừ, được nhiều người hâm mộ và, nhưng còn hơn vậy nữa. Bạn, mình không biết diễn tả sao đây, bạn có một sức lôi cuốn làm mọi người yêu mến và tin cậy. Không vì bạn cố gắng chứng tỏ hay dáng lấy lòng ai. Có lẽ chính vì bạn không hề có những cử chỉ, thái độ như ta đây hơn những người khác, nên bạn thật sự là một người bạn tốt. Courtney ngập ngừng rồi cho nổ một quả bom làm mình chơi với. Từ năm lớp 4 bạn là người đã chinh phục mình hoàn toàn. Có nằm mơ mình cũng không bao giờ mơ được chuyện này. Mình câm như hến, hy vọng lúc đó mình không há hốc mồm, mặt thộn ra, cô ấy nói tiếp, thật sự. Mình chẳng hiểu sao lại nói với bạn chuyện đó lúc này. Nhưng mình có cảm giác kỳ lạ là, nếu không nói bây giờ thì sẽ chẳng còn dịp nào để nói nữa. Vì vậy mình muốn cho bạn biết những gì mình cảm thấy và làm chuyện này, thế là chuyện đó xảy ra. Nụ hôn ấy mà, cô ấy bước tới, hơi ngập ngừng một giây, như để xem mình có ngăn lại không. Ồ đúng vậy. Cứ như chuyện đó xảy ra là một điều nguy hiểm vậy. Và chúng mình hôn nhau, không cần kể lại chi tiết, nhưng chắc bạn đủ hiểu mình là một kẻ hạnh phúc đến nhường nào. Đó là 30 giây kỳ lạ nhất đời mình, hai mắt nhắm tịt, nhưng mình vẫn nhìn thấy trọn vẹn một tương lai tràn đầy hình ảnh của Courtney và những nụ hôn. Mình không biết có thể vừa hôn vừa nhoẻn cười được không? Nhưng nếu là có thể thì mình đã làm vậy đó. Rồi, mình mở mắt và, mọi chuyện chấm dứt, chấm, chào cháu, Bobby, cậu Press đang đứng lù lù trước mắt, ông ấy hiện ra từ xó xỉnh nào vậy? Mình rời khỏi, Courtney nhanh như chớp, đến nỗi hai mắt cô ấy vẫn còn đang nhắm tịt, thật tình lúc đó trông Courtney rất tếu, như đang hôn không khí vậy, nhưng Courtney mau chóng tỉnh lại. Mark, tin không, lúc đó mình đã không phì cười đâu. Cháu chào cậu, mình suýt nói ủa, ngốc vậy đó, chẳng hiểu sao mình phải hoảng hốt vậy, có gì quá đáng đâu. Hai đứa mình chỉ hôn nhau, cứ cho đó là nụ hôn của sự liên kết lớn nhất mọi thời đại. Nhưng vẫn chỉ là một nụ hôn thôi mà, vừa phát hiện chuyện gì đang xảy ra. Courtney mất hết bình tĩnh và cô ấy bối rối thật sự. Dường như Courtney muốn biến ngay khỏi nhà mình. Mình cũng vậy, chỉ muốn biến theo ngay cô ấy đến bất kỳ đâu. Courtney tiến tới cửa lắp bắp. Mình, tốt hơn là mình, về thôi, đừng đi, mình kêu lên, không muốn phải hứng một ngạt một mình. Nhưng cậu Press lại nghĩ khác. Phải, cháu nên về đi, ngắn gọn, thẳng thừng, đơn giản đúng như vậy đó. Cung cách nói của ông làm mình lo ngại. Chẳng hề giống cậu Press chút nào. Thường thường, cậu Press thật sự của mình sẽ xem việc bắt gặp thằng cháu đang làm trò vớ vẩn là một chuyện rất khôi hài. Thật vậy, như lần bắt gặp mình ngồi tỉ tê với nhỏ Nancy Kilgore tại cổng sau. Cậu cũng chỉ ha hả cười. Làm mình mắc cỡ muốn chết luôn. Thỉnh thoảng cậu lại đem chuyện đó ra chọc ghẹo. Nhưng đó là những khi chỉ có riêng hai cậu cháu với nhau thôi. Lần này khác hẳn, lần này cậu không hề cười. Vừa bước ra phía cửa, Courtney vừa nói, chúc tối nay bạn may mắn trong trận đấu. Mình sẽ cổ vũ hết mình. Cậu Press nghiêng mình mở cửa cho cô ấy. Courtney bối rối, vội vàng gật đầu cảm ơn và liếc nhìn mình với ánh mắt ẩn chứa một thoáng cười. Courtney vừa đi khỏi, cậu Press đóng cửa, quay lại nhìn mình, xin lỗi, Bobby, nhưng cậu cần cháu giúp. Cậu muốn cháu đi cùng cậu. Nữa, lại thêm một điều không giống cậu Press chút nào. Cậu là người rất thoải mái. Theo mình đoán, cậu khoảng trên dưới 50, nhưng không cư xử như những ông già khó khăn lẩm cẩm đâu. Luôn chọc ghẹo mọi người, dường như chẳng coi điều gì là quan trọng. Nhưng tối nay, cậu tỏ ra vô cùng nghiêm túc, hình như cậu còn có vẻ hơi e sợ, mình bảo, nhưng tối nay cháu phải có mặt trong trận bán kết, cháu bị trễ rồi đó. Mấy giây trước, hình như cháu đâu có lo bị trễ. Ghi điểm chính xác, nhưng thật sự mình bị trễ rồi và đây là một trận đấu quan trọng. Ba má và em Shannon tới đó rồi. Nếu cháu không tới kịp thì, họ sẽ hiểu, cậu đã không nhờ đến cháu. Nếu cậu nghĩ việc này không quan trọng hơn một trận bóng rổ. Hay chuyện hôn cô bé xinh đẹp vừa ra khỏi đây. Mình định cãi lại vấn đề thứ hai. Nhưng cậu tỏ ra rất căng thẳng. Đó là một điều thật khác thường. Dường như đọc được tư tưởng mình, cậu nói ngay, Bobby, cháu từng biết cậu từ khi cháu còn bé, có bao giờ cháu thấy cậu như thế này chưa? Mình không cần trả lời, rõ ràng có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra, cậu nói dứt khoát, vậy là cháu đã hiểu chuyện này nghiêm trọng đến thế nào rồi? Mình không biết phải làm sao, ngay lúc này, một đội bóng đang chờ mình giúp để đoạt danh hiệu vô địch cúp toàn tỉnh. Chưa kể gia đình, bạn bè và một cô bạn gái đang mong mỏi thấy mình chạy ra sân. Nhưng đứng trước mặt mình là một người cùng huyết thống đang cần mình giúp đỡ. Từ nhỏ cho đến khi mình khôn lớn, cậu Press đã làm rất nhiều điều cho mình mà không đòi hỏi một điều nhỏ nào đáp lại. Sao mình có thể từ chối cậu được? Nhưng cậu phải hứa giải thích mọi chuyện cho huấn luyện viên của cháu. Ba má và cả Courtney Chetwynde nữa. Cậu Press chỉ nở nụ cười quen thuộc, nói, họ sẽ hiểu, cố tìm những lý do chính đáng khác để không phải đi cùng cậu. Nhưng chẳng có lý do nào, mình đành thở dài nói, vậy thì cậu cháu mình đi thôi. Cậu Press mở cửa ngay lập tức, mình nhún vai bước ra, cậu chỉ ba, lô của mình, bảo, cháu sẽ không cần đến cái này đâu. Không hiểu sao mình cảm thấy đó là một điều bất thường đáng ngại. Nên hỏi, cậu Press, tất cả chuyện này là sao? Nếu lúc đó cậu nói hết sự thật, chắc mình đã chạy ngay lên lầu, vào phòng, chui tọt xuống gầm giường rồi. Nhưng ông không nói, chỉ ngắn gọn bảo, rồi cháu sẽ biết, ông là cậu mình và mình tin ông. Vậy là mình bỏ ba, lô xuống sàn, ra khỏi cửa, cậu Press không đi theo ngay. Mình nhìn lại và thấy ông đang đứng ngó quanh nhà. Có thể điều này do mình tưởng tượng, trông ông có vẻ buồn buồn, như thể đây là lần cuối cùng ông đến nơi này. Sau vài giây, ông nói, cháu yêu ngôi nhà này và gia đình lắm, phải không? Dạ, tất nhiên, mình trả lời, thật là một câu hỏi ấm ớ, đảo đôi mắt đầy khắc khoải quanh nhà lần nữa. Rồi khi cậu Press quay lại nhìn mình, vẻ buồn trên mặt ông không còn nữa. Thay vào đó là vẻ quả quyết của một người đang bận tâm đến công việc ở một nơi khác. Ông nói, đi thôi, bước qua mình, ông tiến xuống lối đi trước nhà dẫn ra đường. Cậu Press luôn luôn mặc một kiểu, quần jean, bốt cao cổ, sơ mi lao động màu nâu sẫm, phủ bên ngoài là áo khoác da nâu nhạt, dài tới gối, vạt áo khoác phất phơ khi ông bước đi. Hình ảnh này mình đã thấy nhiều lần trước đây, nhưng vì lý do nào đó, lần này trông ông như một người đang gặp phải một chuyện bê tắc. Trong một thời điểm và nơi chốn khác, có thể ông là một tay cao bồi bụi bặm đang phóng ngựa vào thành phố. Hoặc là một tùy viên quân sự tay xách cặp hồ sơ quan trọng. Cậu Press quả thật là một nhân vật độc đáo. Đậu trước nhà là một xe mô tô, mình chưa bao giờ thấy một chiếc mô tô ngon lành đến thế. Nó giống như mấy cái xe đua đầy màu sắc, nhỏ bằng bao diêm mà mình đã chơi cách đây không lâu. Nhưng chiếc xe này rất lớn và rất thật, cậu Press luôn lịch lãm đúng thời trang mà. Lấy một nón bảo hộ trên yên xe, cậu ném cho mình, hai cậu cháu đội nón, cậu đề máy xe và mình rất ngạc nhiên vì tiếng máy nổ không lớn lắm. Mình cứ tưởng tiếng máy sẽ rú lên rầm rầm, nhưng chiếc xe này nổ rất êm, chỉ như, phải rồi, như một hỏa tiễn sắp được châm ngòi. Mình nhảy lên sau cậu, cậu quay lại hỏi, sẵn sàng chưa, mình thành thật trả lời, chưa. Tốt, cậu sẽ ngạc nhiên nếu cháu bảo đã. Cậu Press sang số, nhấn ga, và hai cậu cháu mình bay xuống con phố yên tĩnh của vùng ngoại ô. Nơi có mái nhà mình suốt 14 năm qua, mình hy vọng có ngày được thấy lại ngôi nhà đó. Cách chương.